Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, kiếm ý. Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Bồi thường thì không cần. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi lệch rồi lệch đáng yêu đầu nhỏ. Trầm ngâm chốc lát, Xảo Tiểu Yên hề nhận tam văn thanh linh đan cùng tụ khí tán. Có điều nếu là Tiêu Sắt biểu ca đưa, cái kia Huân Nhi hãy thu. Cảm ơn ngươi, Huân Nhi. Chu Trúc Thanh cũng là từ Tiêu Sắt trong lời nói nghe ra địa giai đê cấp công pháp giá trị, chợt đứng dậy tao nhã trùng Huân Nhi nói cảm ơn. Tỉ muội trong lúc đó không cần như vậy gò bó. Huân Nhi cười dài mà nói. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, sau đó ở Tiêu Sắt chỉ đạo dưới bắt đầu rồi công pháp chuyển sửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, lặng yên liền trôi qua gần một tháng. Một tháng này trong thời gian, Chu Trúc Thanh nguyên hồn sư ưu thế nguyên vẹn thể hiện rồi đi ra. Lợi dụng ban đầu hồn sư tu vi, cộng thêm Tiêu Sắt bồi nguyên linh dịch trợ giúp, rất nhanh chính là vượt qua Tiêu Ngọc, đạt đến cửu tinh đấu giả. Này một lần để không rõ chân tướng Tiêu Ngọc tăng mạnh áp lực. Trong lúc nhất thời, cũng là nỗ lực tu luyện, rốt cục ở tới gần cuối tháng đột phá nhất tinh tu vi, đạt đến thất tinh đấu giả. Mà Tiêu Sắt dựa vào thanh linh hỏa chi cao cùng thanh liên đài tòa phụ trợ, cộng thêm tăng lên tới địa giai đê cấp phần quyết, cũng là tăng lên nhất tinh tu vi. Đồng dạng, Tiểu Y Tiên thông qua dùng lượng lớn Tiêu Sắt từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vật hái dược liệu bố trí mà thành độc dược, đột phá đến lục tinh đấu hoàng. Quỷ dị như thế tốc độ, dù là lấy Tiêu Sắt cùng Huân Nhi hai người bình tĩnh cũng không nhịn được thẹn thùng. Cho tới Huân Nhi, tại đây trong vòng một tháng cũng là không có lại giống như thường ngày như vậy lười nhác phật hệ tu luyện, bằng vào được trời cao chăm sóc thiên phú, trong vòng một tháng hoàn thành bát đoạn đấu khí đến đấu giả quá trình, chuyển sửa chữa một môn huyền giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp. Biển lớn hộ thân bọc bên trong, Tiểu Sắc Lang, ngươi đem ta mang vào làm gì? Có chuyện gì không thể ở bên ngoài nói sao? Tiêu Ngọc mặt cười đỏ bừng ngồi ở Tiêu Sắt bên cạnh. Tay Ngọc tóm chặt lấy góc quần, ánh mắt có chút né tránh. Tiêu Sắt cười nhạt, nói, ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Ngươi cũng đừng sằng bậy a. Huân Nhi các nàng còn đang bên ngoài đây. Chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt lời ấy, ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Tiêu Ngọc vẫn là mang theo thấp thỏm cùng chờ mong cảm xúc. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nhưng mà trong tưởng tượng hôn vẫn chưa đến, thay vào đó là một luồng thấm ruột thấm gan kỳ dị hương hoa. Có thể mở mắt, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, vuốt ve bên hông bỉ bỉ đông biếu tặng màu trắng bảo túi. Trong tay bỗng dưng thêm ra một cây màu trắng tinh oánh. Nhìn qua khác nào thanh liên bạch ngẫu, giống như không nhiễm một hạt bụi hoa cỏ. Nghe thấy được mùi thơm, Tiêu Ngọc theo bản năng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn trước mắt bụi cây này màu trắng tinh oánh tiên thảo. Không nhịn được dò hỏi, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt mỉm cười nói, đây là ta ở rèn luyện trên đường tìm được một cây tiên thảo, có thể trực tiếp nâng lên thiên phú của ngươi cùng tu vi, mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Nguyên bản đã sớm muốn cho ngươi, nhưng nghĩ tới ngươi lúc đó tu vi vẫn là 6 sao đấu giả, nếu là dùng bên trong dược lực không đủ để cho ngươi đột phá đấu sư, vì lẽ đó chờ tới bây giờ, hiện tại ngươi có thể thí dưới, chỉ cần vận may không phải quá kém mới có thể hoàn thành đấu khí hóa lỏng, đột phá đấu sư. PS, nguyên tác Chu Trúc Thanh dùng thủy tiên ngọc cơ cốt sau, đang không có công pháp luyện hóa tình huống, hồn tôn giai đoạn trực tiếp tăng lên cấp 7 hồn lực. Nơi này Tiêu Ngọc tu luyện là huyền giai cao cấp công pháp, cộng thêm Tiêu Ngọc dùng quá một năm đan dược, trong cơ thể tích góp không ít dược lực, tiên thảo đều có cố bổn bồi nguyên hiệu quả, gần như năng lực thất tinh đấu giả cung cấp đột phá đấu sư cơ hội. Đột phá đấu sư, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Tiêu Ngọc khẽ che ngụ ở môi đỏ, bên trong đôi mắt đẹp toát ra không thể tin thần quang. Một lát sau, vừa mới phản ứng lại, âm thanh có chút run rẩy lắc đầu nói, thiên phú của ta chính mình rõ ràng, coi như cho ta cũng là lãng phí. Tiểu sắc lang, so với ta ngươi càng cần phải nó. Tiêu Ngọc chối từ, làm cho Tiêu Sắt trong lòng chảy qua một vệt loạn lưu. Chợt chê cười nói, yên tâm đi, ta cùng Trúc Thanh các nàng đều dùng qua. Hơn nữa này tiên thảo chỉ có thể dùng một cây. Lại dùng, cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Ừ, nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Tiêu Ngọc mặt cười toát ra nụ cười hiền hòa. Không có lại tiến hành chối từ. Chợt xếp bằng ở trên giường. Ở Tiêu Sắt phụ trợ dưới. Hao tốn gần 5 tiếng hoàn thành đột phá. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Phi hành ma thú bên trong nhà gỗ không có người nào ngủ. Bao quát Huân Nhi ở bên trong. Tất cả mọi người ở đều đâu vào đấy tu luyện. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đại đĩa quay nhận thưởng cơ hội. Nghe trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, liền đã qua một tháng sao? Xem ra lập tức liền phải ra Nam học viện. Hệ thống, trước tiên cho ta đến đại đĩa quay lấy ra. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến, hồ yêu tiểu hồng nương, thế giới du lịch phiếu. Vĩnh cửu, Tiêu Sắt sững sờ, đây là nó lần thứ nhất đổi lấy đến vĩnh cửu kỳ hạn du lịch phiếu. Chợt ở trong đầu dò hỏi, hệ thống cái này vĩnh cửu du lịch phiếu có phải là đại diện cho ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu qua lại, hồ yêu tiểu hồng nương thế giới, nhỏ. Đúng, Tiêu Sắt bừng tỉnh, vậy có cái này sau đó chẳng khác nào nhờ có một chỗ tránh nạn. Sau đó phàm là gặp phải không đánh được, hoặc muốn đồng quy vu tận kẻ địch, hoàn toàn có thể trốn vào hồ yêu tiểu hồng nương thế giới. Cảm giác kia khỏi nói nhiều chua thoải mái. Dùng kiếp trước Tân Tam Quốc Tào lão bản tới nói. Ta liền yêu thích ngươi hận ta. Rồi lại làm không xong bộ dáng của ta. Trong lòng cười cợt, dựa vào bóng đêm. Tiêu Sắt lấy ra giấy bút trùng thao cũ nghiệp. Mở ra không thể nói ngữ động tác miêu tả. Hệ thống, đem phần này chưa tác đổi lấy đi. Nhìn trong tay này tấm có thể nói hoàn mỹ tác phẩm. Tiêu Sắt ở trong đầu chà chà nói, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến kiếm đạo độc tôn, thế giới thiên kiếm đại lục kiếm trận hầu 3 phần. 10 kiếm ý, Tiêu Sắt trong lòng hơi kinh hãi, thời gian qua đi 1 năm có thừa, kế đổi lấy đến man hoang cổ địa, long huyệt di tích bên trong long huyết thảo sau. Tiêu Sắt lần thứ 2 đổi lấy đến chân linh thế giới, item. Hơn nữa còn là cực kỳ quý giá. Có thể trực tiếp tăng cường tự thân công kích, chém tới hư vô sức mạnh, thậm chí có thể mất đi linh hồn kiếm ý. Có thể nói như vậy, nhờ có kiếm ý, như vậy sau này bất luận người nào muốn dùng linh hồn lực đối với hắn tiến hành tra xét. Chỉ cần linh hồn cảnh giới không kém nhiều, như vậy hắn liền có thể xuất hiện ở không ngờ đích tình huống dưới. Đối với đối phương tinh thần thậm chí linh hồn tạo thành tổn thương. Kiếm đạo độc tôn nguyên tác vai chính lá bụi một đường vô địch. Kiếm ý chính là chiếm cứ công lao lớn nhất. Lúc này kiếm bộn rồi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khuôn mặt toát ra không hề che giấu chút nào nụ cười. Ngắn ngủi nụ cười qua đi. Tiêu Sắt tâm tình liền có chút trở nên nặng nề. Vị này kiếm trận hầu Tiêu Sắt có chút ấn tượng. Chính là hậu kỳ vai chính lá bụi ở sinh tử bí cảnh gặp phải kẻ địch. Hầu như gặp người liền giết. Sau đó cướp giật sinh tử thạch, bất quá hắn tuy rằng lợi ích tối thượng, yêu thích vào nhà cướp của, cũng đang cuối cùng ma tộc xâm lấn bên trong không có lùi bước. Chết thảm ma tộc tay, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.